Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144 đệ 144 chương. Lại bị đóng, bị nhốt trong phòng tối không đáng sợ, bị cùng cá nhân đồng thời quan hai lần vậy thực đáng sợ. Ninh Bất Phấn mở mắt ra, phát hiện lúc này đây Trình Dục Huyết đổi kịch bản, trước một lần là xích sắt nhân thân trói buộc. Lúc này đây liền thay đổi, Ninh Bất Phấn trên người không có nửa điểm gông xiềng, mà là bị đặt ở một người tính hóa thiết kế thật lớn sofa. Mở mắt ra, thấy toàn bộ trên mặt tường đều dán đầy chính mình, hoặc là nói là cái này nguyên thân chu kỳ ảnh chụp. Từ trẻ con thời kỳ đến thiếu niên thời kỳ, mãi cho đến hiện tại bên trong thay đổi tim trở thành Ninh Bất Phấn phiên bản chu kỳ. Các loại ảnh chụp cái gì cần có đều có. Có chút là Ninh Bất Phấn chính mình đều nhớ không nổi rốt cuộc là ở chỗ nào bị chụp. Nếu dùng bình thường ánh mắt tới xem, này thỏa thỏa chính là biến thái theo dõi cuồng mới có biểu hiện. Nhưng Trình Dục Huyết bản thân liền không bình thường. Hắn tuy rằng mạch não không đúng lắm, nhưng là có thể đánh, có thể lừa, còn đáng chết khôn khéo. Chỉ cần vì đạt tới mục đích của hắn, hắn cái gì đều làm được. Muốn nói Trình Dục Huyết không có điểm mấu chốt, hắn cũng xác thật có hạn cuối, hắn cũng không lạm sát kẻ vô tội, cũng chưa bao giờ sẽ bởi vì người khác mắng hắn vài câu liền động thủ. Nhưng muốn nói hắn có hạn cuối, Trình Dục Huyết cũng xác thật không có gì điểm mấu chốt. Thực sự có điểm mấu chốt, liền sẽ không liên tục quan hắn hai lần, cũng chính là Ninh Bất Phấn không thèm để ý này đó. Muốn thay đổi người khác, bị ái muội đối tượng như vậy làm, cho dù là nhận thức hắn trước khi ái muội đối tượng. Này ra phó bản cũng đến chết tình duyên a. Bởi vậy, này tràn đầy một nhà tù ảnh chụp, dừng ở Ninh Bất Phấn trong mắt, liền trở thành hắn đã bị Trình Dục Huyết nhìn thấu bằng chứng. Ta cẩn thận phân tích khóa ngươi, Trình Dục Huyết ngồi ở phòng một khác đầu. Nghiền ngẫm nhìn Ninh Bất Phấn. Người biến hóa hẳn là sắp tới đem chuyển chính thức trở thành chính thức đoàn viên đêm trước bắt. Đầu, từ lúc ấy bắt đầu ngươi liền chủ động đi tìm một cái người phục vụ dò hỏi khác quân đoàn chuyển. Chính thức đoàn viên sự tình, lúc sau, ngươi liền trực tiếp một người trụ, sau đó bắt đầu ở phó bản tỏa sáng rực rỡ. Hơn nữa có được một đám trung tâm với người của ngươi, Ninh Bất Phấn mồ hôi lạnh bá liền xuống dưới. Trình Dục Huyết cha như vậy rõ ràng sao? Ta lần đầu tiên cảm thấy ngươi kỳ quái chính là ở đấu giá hội thượng. Ngươi tựa hồ đối cái kia kêu Ngô Đèn người thập phần để ý. Nhưng ta cũng tra quá, các ngươi hai cái căn bản là không có bất luận cái gì giao thoa. Theo lý thuyết ngươi hẳn là liền tên của hắn đều không có nghe nói qua. Như thế nào sẽ cố ý đi tra hắn đâu? Lúc sau ngươi từ ta nơi này chạy đi. Trở thành một số 11 đoàn trưởng, theo lý thuyết là ngươi đại triển hoành đồ thời điểm, ngươi lại đột nhiên từ bỏ chạy đến bên này gia nhập một cái nho nhỏ ngầm tổ chức. Sau đó bắt đầu tìm kiếm diễn sinh mảnh nhỏ, mặc kệ ta thấy thế nào, ngươi tri thức, ngươi kinh nghiệm, đều như là trống rỗng rơi xuống, Ninh Bất Phấn sơ hở khẳng định là có. Một người muốn hoàn toàn toàn biến thành một người khác là không có khả năng. Bởi vậy Ninh Bất Phấn cực nhỏ đi nghiêm túc đương hảo nguyên thân, mà là dùng chính mình bước đi đi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là vẫn luôn ngụy trang thành chu kỳ, chỉ sợ hiện tại vẫn là một cái ở cấp thấp phó bản đảo quanh tiểu nhân vật đâu. Chính là này đó sơ hở, người bình thường căn bản sẽ không lưu ý, chỉ là Ninh Bất Phấn vận khí không hảo bị Trình Dục Huyết cấp theo dõi mà thôi. Ngươi cũng không phải ta gặp được cái thứ nhất đối ta biểu hiện ra quen thuộc người, Trình Dục Huyết lười biếng nhìn Ninh Bất Phấn, chỉ là người kia ta không có gì hứng thú, hơn nữa thoạt nhìn rất sợ ta bộ dáng, không bằng ngươi đối ta như vậy thái độ tự nhiên, không. Ta nơi nào thái độ tự nhiên, ta rõ ràng phòng ngươi cùng phòng lang giống nhau, thuần túy là chính ngươi không biết xấu hổ phá tan ta phòng ngự a. Ha ha, ngài nói người này hẳn là chính là 6 hào quân đoàn đoàn trưởng đi, Ninh Bất Phấn tận lực làm chính. Mình cười ôn nhu một chút, so sánh với cường ngạnh thái độ, Trình Dục Huyết khả năng thoáng còn càng ăn mềm một ít. Ta tưởng hắn hẳn là nghe qua đại vương ngài thanh danh. Cho nên không dám quá làm càn, ngươi kêu ta cái gì? Trình Dục Huyết sờ sờ cằm, đại vương, cái này xưng hô nhưng thật ra có ý tứ, nghe tới cũng không tệ lắm mơ siêu. Trừ bỏ ngươi đại khái không có người cảm thấy không tồi. Ta vẫn luôn cảm thấy cái này xưng hô cùng ngươi phong cách thực không đáp tới. Ngươi cho rằng chính mình là cái gì Sơn Đại Vương sao? Đều thời đại nào, quân chủ lập hiến chế đều đã bị vứt bỏ ở lịch sử sông dài. Hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng được không? Ninh Bất Phấn nội tâm đã trở thành một cái không có cảm tình phun tào máy móc. Hắn sợ chính mình nói ra, sẽ làm Trình Dục Huyết cảm thấy càng thêm hứng thú dạt dào. Tốt xấu cùng Trình Dục Huyết nhận thức lâu như vậy, cái gì điểm có thể chọc trúng hắn? Ninh Bất Phấn vẫn là rõ ràng một vài. Cái này xưng hô chính là vì đại vương ngài mà làm ra tới, Ninh Bất Phấn giờ phút này chân chó bộ. Dáng cùng đội bảo an các thành viên quả thực không có sai biệt. Trình Dục Huyết tựa hồ bị hống có điểm vui vẻ. Cùng đội bảo an các thành viên đãi ở bên nhau thời gian dài. Ninh Bất Phấn liền biết muốn như thế nào theo Trình Dục Huyết nói chuyện. Tuy rằng chính hắn cũng không nghĩ như thế nào muốn này phân chân chó công lực. Chính là không thể không nói. Này nhất chiêu ở đối phó Trình Dục Huyết trên người thật là đáng chết hữu hiệu. Trình Dục Huyết bị trấn an không ít. Người nói chuyện thực êm tai, Trình Dục Huyết trong giọng nói đều mang theo nhẹ nhàng. Bất quá càng là như vậy, liền càng chứng minh ngươi biết ta thích nghe cái gì không thích nghe cái gì. Này chỉ biết bại lộ ngươi đối ta quen thuộc trình độ đã vượt qua ta tưởng tượng, Ninh Bất Phấn trên. Mặt tươi cười cứng lại rồi, như thế nào còn không có xong không có. Đột nhiên liên tục xuất hiện hai cái người xa lạ đều nhận thức ta. Lại còn có biểu hiện ra đối ta rất quen thuộc bộ dáng. Chuyện này không có khả năng là cái trùng hợp, Trình Dục Huyết giải quyết dứt khoát. Liền cấp Ninh Bất Phấn cơ hội phản bác đều không cho. Hơn nữa, cái kia sáu hào quân đoàn đoàn trưởng cũng có thử đi tìm người. Nhưng đồng dạng, qua một đoạn thời gian lúc sau hắn cũng từ bỏ. Cùng biểu hiện của ngươi giống nhau như đúc, Ninh Bất Phấn cái này không dám lên tiếng. Thật là bọn họ lộ ra tới dấu vết quá nhiều. Này có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chẳng lẽ hắn còn có thể xách theo một cái cây búa trực tiếp đem Trình Dục Huyết cấp tạp choáng váng. Này hiển nhiên là không được. Bởi vậy, đối mặt Trình Dục Huyết ép hỏi, Ninh Bất Phấn trừ bỏ thương hại một chút phía trước bị hắn ép hỏi giả mã ngươi lúc sau. Liền không có cái gì khác cảm giác, kỹ không bằng người, muốn nhận thua, tình huống như vậy. Ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có thể có một loại giải thích, Trình Dục Huyết cố ý tạm dừng trong. Chốc lát, nhìn Ninh Bất Phấn nói, người muốn hay không đoán xem ta có thể nghĩ đến giải thích là cái gì? Ninh Bất Phấn xem thường sắp nhảy ra phía chân trời. Ta hiện tại chỉ là một cái bị ngươi nhốt lại tù phạm mà thôi. Như thế nào, hiện tại lưu hành tù phạm cấp phạm nhân ra chủ ý. Trình Dục Huyết có phải hay không ngốc, đặt ở người khác trên người làm không được sự, không đại biểu ta làm không được. Trình Dục Huyết nói lên loại này gọi người hộc máu nói cũng nhất. Phải đương nhiên, con người của ta, thích nhất làm khó người khác chính là ta không thích. Ninh Bất Phấn điên cuồng ở trong lòng phản bác, các ngươi biểu hiện ra đối thế giới này rất tò mò bộ dáng. Hơn nữa đều hỗn không tồi, mấu chốt nhất chính là. Các người rõ ràng không có gặp qua, tuổi cũng không khớp, nhưng là ở thống trị quân đoàn thủ đoạn thượng lại hiệu quả như nhau. Các người là nhận thức, ít nhất cũng là đến từ cùng cái địa phương, Trình Dục Huyết một bên nói một bên quan sát đến Ninh. Bất Phấn biểu tình, phát hiện Ninh Bất Phấn dứt khoát nhắm hai mắt lại, giả bộ một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế. Miễn cho lại bị Trình Dục Huyết nhìn ra cái gì tới. Hảo đi, cái dạng này còn ra dáng ra hình, thoạt nhìn giống anh dũng hy sinh dường như, nhưng Trình Dục Huyết biết, trước mắt người này cũng không phải là cái gì xá sinh ra được nghĩa người. Ta nguyên bản tưởng, có phải hay không ngươi chính là sáu hào quân đoàn đoàn trưởng? Bởi vì ở phó bản gặp một chút sự tình cho nên mới sẽ biến thành một người khác. Ta quan sát ngươi hảo một thời gian, xác định ngươi cũng không phải hắn, Trình Dục Huyết tựa hồ có chút tiếc nuối. Hắn có thể giả trang Di Lưu giả, nhưng lại không phải Di Lưu giả. Ngươi lại đối diễn sinh mảnh nhỏ bày ra ra nhất định phải được tâm tư. Ta liền biết, các ngươi cũng là người chơi. Bất quá các ngươi không phải chúng ta này thứ 9 đại người chơi. Mà là đến từ chính tương lai. Cho nên các ngươi có được càng thêm tiên tiến quân đoàn quản lý tri thức. Cũng biết Pandora cùng Di Lưu giả bí mật. Cái kia ngô đèn khả năng chính là này một thế hệ Di Lưu giả. Cho nên, các ngươi nhận thức ta, Ninh Bất Vấn suy nghĩ đã phóng không? Loại này không thể tưởng tượng sự tình rất khó làm người tin tưởng. Nhưng là Trình Dục Huyết cố tình liền thích hướng phương diện này đi lên tưởng. Hơn nữa còn cơ hồ toàn đoán đúng rồi. Cái này làm cho Ninh Bất Vấn hoài nghi có phải hay không Pandora khách phục trước tiên cấp Trình. Dục Huyết nhìn kịch bản, bằng không như thế nào có thể đoán như vậy chuẩn. Người nếu như vậy quen thuộc ta, nên biết ta tính cách, các ngươi đến từ tương lai. Loại chuyện này sẽ chỉ làm ta cảm thấy hứng thú. Cùng ta nói rõ ràng nói ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Trình Dục Huyết vươn tay. Đem Ninh Bất Vấn mí mắt cấp căng ra, trong mắt không chỗ sắp đặt. Ninh Bất Vấn biểu tình có chút dữ tợn, một bộ nhận mệnh tư thế. Buông tay, ta mở to mắt còn không được sao? Trình Dục Huyết lúc này mới thả tay. Là, người nói không sai, chúng ta đích xác không phải thứ 9 đại người chơi. Chúng ta là đến từ tương lai, Ninh Bất Vấn tức giận trả lời nói. Chúng ta đến từ thứ 18 đại, 18 đại. Trình Dục Huyết tựa hồ sửng sốt một chút, nguyên lai là liên tiếp thất bại 9 đại a, ta cư nhiên có thể sống đến lúc ấy. Thấy Trình Dục Huyết trên mặt khó được hiện ra tới mê mang thần sắc. Ninh Bất Vấn trong lòng cũng đi theo đau một chút. Đối với Trình Dục Huyết tới nói, biết được hắn muốn sống thêm thượng 9 đại thời gian, các người chơi lại liên tiếp thất bại 9 đại tin tức. Đại khái không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Không có gì, chúng ta này một thế hệ đã trở nên rất lợi hại, Ninh Bất Vấn theo bản năng an ủi hắn. Ta ở chúng ta quân đoàn cũng chính là cái đội trưởng. Văn Đa Đa cũng chính là một cái bình thường đội viên. Nhưng là ngươi xem chúng ta ở thời đại này đều có thể đương đoàn trưởng. Chúng ta là một thế hệ càng so một thế hệ cường. Các ngươi này một thế hệ làm những chuyện như vậy cũng không phải vô dụng công, thất bại chính là. Thất bại, không có gì lấy cớ hảo thì mơ siêu Trình Dục Huyết chậm rãi lắc đầu. Nếu các ngươi thật là đến từ chính tương lai nói, như vậy tương lai ta hẳn là sẽ có hiện tại ký ức mới đúng. Nhưng là các ngươi cũng không có tới tìm ta, ta tin tưởng nếu không phải ta gặp được ngươi, ngươi đại khái không có khả năng sẽ chủ động tới tìm ta hỗ trợ đi, cũng không phải. Thật chị không được nói khẳng định sẽ tìm đến ngươi hỗ trợ, Ninh Bất Vấn đánh cái ha ha nói. Chỉ là đại vương ngài quá không thể khống. Hơn nữa tư duy cùng chúng ta cũng không giống nhau. Giống ngươi như vậy đòn sát thủ khẳng định muốn đặt ở cuối cùng mới ra, các ngươi không phải đến. Từ tương lai đi, Trình Dục Huyết nhìn Ninh Bất Vấn đôi mắt nói. Chúng ta nơi này cũng không phải qua đi, không phải chân chính thứ 9 đại. Chúng ta thế giới này, là một cái giả dối phó bản, cho nên ngươi không dám lại đây tìm ta hỗ trợ, sợ hãi Pandora sẽ khống chế ta. Cuối cùng ngược lại cho các ngươi thêm phiền toái đúng không? Ninh Bất Vấn trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu này mẹ nó cũng quá gian lận một chút. Thời đại này Trình Dục Huyết mẫn cảm thành cái dạng này sao? Ngươi không cần lo lắng, liền tính ta không phải chân chính ta, ta cũng vẫn là Trình Dục Huyết. Trình Dục Huyết đảo một chút cũng không thèm để ý chính mình là thật là giả, nếu là toàn chân bắt trước che giấu phó bản. Như vậy ta cũng nên cùng chân nhân không có gì khác nhau. Nói như vậy, Pandora sẽ không đột nhiên liền phá hư ta bản thân logic làm ta đi làm phá hư các ngươi nhiệm vụ sự. Tình, cho nên, Các ngươi có thể hảo hảo tin tưởng ta, hắn thoạt nhìn là thật sự không thèm để ý. Ngươi một chút cũng không thèm để ý sao? Ninh Bất Vấn thật cẩn thận hỏi, chính mình liền cái chân nhân đều không phải, chỉ là một cái NPC, NPC có cái gì không tốt? Trình Dục Huyết hơi hơi nhướng mày, không biết chân chính Trình Dục Huyết có hay không cùng ngươi đã nói. Thì thật người chơi là có thể biến thành NPC, ngươi nói cái gì? Ninh Bất Vấn đại kinh thất sắc, sao có thể, ở Pandora, không có gì không có khả năng, Trình Dục Huyết cười cười. Pandora thế giới nhiều như vậy, nó yêu cầu rất nhiều NPC đi duy trì phó bản thế giới bình thường vận chuyển. Đặc biệt là những cái đó cấp bậc cao phó bản, bởi vì tiến vào người chơi các đều có được lợi hại đạo cụ tạp cùng năng lực. Thực dễ dàng liền đem thế giới khiến cho một đoàn loạn. Bởi vậy nó lại yêu cầu có thể cùng này đó người chơi chống lại NPC ở. Nhưng nếu toàn bộ chỉ là dựa vào nó chính mình sinh ra nói. Như vậy liền quá phiền toái. Tương phản, nếu là người chơi có cái này tư chất. Nguyện ý trở thành NPC nói, nó chỉ cần cấp người chơi đi trừ một ít làm nhân loại nhận đồng cảm sau là được. Này có thể do chờ NPC sinh ra tự mình ý thức tới muốn mau đến nhiều, có thể cùng người chơi chống. Lại, tự nhiên chỉ có đã từng thân là người chơi NPC. Pandora có thể sinh sản phó bản cốt truyện hành động NPC. Lại không thể từ không đến có sáng tạo một cái độc lập thân thể. Không biết muốn luân hồi phó bản bao nhiêu lần, mới có như vậy một phần vạn thậm chí một phần mười vạn tỷ lệ xuất hiện một cái mở ra tự mình tư duy. NPC, nếu ngươi nào một ngày sắp ở phó bản đã chết, ta tin tưởng lấy bản lĩnh của ngươi hẳn là cũng sẽ bị Pandora nhìn chúng. Trình Dục Huyết nở nụ. Cười, này cũng thực bình thường đi, ngươi ngẫm lại xem, ở hợp lại hình phó bản. Ở giống nhau cốt truyện loại phó bản, Pandora có phải hay không đều yêu cầu ngươi đi sắm vai mỗ một cái NPC đi cốt truyện. Này kỳ thật cũng đã ở bồi dưỡng ngươi trở thành NPC năng lực bất quá các ngươi không biết tin. Tức này, hẳn là chỉ là vì phòng ngừa các ngươi đi biến thành NPC mà thôi, Trình Dục Huyết cười nói. Thế giới là không công bằng. Tuyệt đại đa số người chơi là không cụ bị biến thành NPC năng lực. Nhưng là có chút người lại có thể, càng là lợi hại người chơi tỷ lệ càng cao. Nếu là tin tức này truyền lưu đi ra ngoài, như vậy rất có thể những cái đó đứng đầu người chơi đều sẽ muốn biến thành NPC hưởng thụ trường. Sinh bất lão vĩnh viễn không cần vì chính mình sinh mệnh an nguy lo lắng vui sướng sinh sống. Như vậy ai còn sẽ đi muốn cứu vớt địa cầu đâu? Người chơi muốn an ổn, trường thọ, thân nhân, bằng hữu, ái nhân, Pandora đều có thể cho ngươi. Thậm chí ngay cả ngươi đã từng mất đi quá đồ vật cũng có thể một lần nữa cho ngươi tìm trở về. Đối mặt như vậy dụ hoặc, có mấy người có thể không động tâm. Ngươi hiện tại bộ dáng cũng không phải ngươi nguyên bản bộ dáng đi, Trình Dục Huyết ngồi xổm tiêu. Hóa Bất Lương Ninh Bất Vấn trước mặt, tò mò hỏi, người nguyên bản tên gọi là gì? Làm ta đoán xem, Ngô, người kêu Ninh Bất Vấn. Không thể nào, này cũng có thể đoán được. Này không phải ta đoán. Phía trước ta gặp được cái kia sáu hào quân đoàn đoàn trưởng thời điểm. Rõ ràng chính hắn kêu Ninh Bất Vấn, lại cố tình tới hỏi ta, ta có nhận thức hay không một cái kêu Ninh Bất Vấn người? Cho nên khi đó ta liền biết, cái tên kia không phải hắn, người rất đúng ta khẩu vị, lại cùng ta nhận thức lâu như vậy, người là Ninh Bất Vấn khả năng tính rất lớn, là. Ta chính là Ninh Bất Vấn, Ninh Bất Vấn khẽ cắn môi. Cảm thấy chính mình không thể ở cái này tiết điểm tiếp tục thua đi xuống. Hắn đều mau bị Trình Dục Huyết tễ không có địa phương đứng. Này không thể được, bại bởi thứ 18 đại Trình Dục Huyết còn chưa tính. Liền thứ 9 đại Trình Dục Huyết đều có thể vui đùa chính mình chơi liền quá mất mặt một chút. Ninh Bất Vấn đứng lên, đi đến Trình Dục Huyết bên người, cổ đủ dũng khí, nhón chân tiêm ở Trình Dục Huyết trên trán hôn một cái. Thân ái, nếu ta đã bại lộ, ta cũng không sợ nói cho ngươi. ta là đến từ thứ 18 đại người chơi Ninh Bất Vấn. Ở thứ 18 đại thời điểm, chúng ta đã kết hôn. Trình Dục Huyết cuộc đời lần đầu tiên thất thố. Hết chương.